Cự Long thức tỉnh, chương 848. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 848 mà Lục Hy lại từ tốn nói, "Chủ tịch Trương, người ngay thẳng không làm việc mờ ám, trong lòng mọi người đều hiểu rõ tình huống lúc đầu thế nào, rượu này không vội uống, chúng ta vẫn là nên nói rõ mọi chuyện đi." Lục Hy biết Trương Bảo Khôn thực sự đã cùng đường bí lối, hôm nay họ nhất định phải xác định được chuyện của Mục Trung Hoa và Trương Nguyệt Nguyệt, hơn nữa còn phải do chính miệng Trương Bảo Khôn thừa nhận. Mà những lời này không thể để Mục Trung Hoa nói ra, vì vậy anh cũng chỉ đành đảm nhận vai người ác này. Lục Hy nói xong, Trương Bảo Khôn cũng gượng gạo đặt xuống ly rượu trong tay. Tuy ông ta không biết quan hệ giữa Lục Hy và Mục Trung Hoa là gì, nhưng thấy dáng vẻ không hé một lời kia của Mục Trung Hoa thì Lục Hy này chính là người đại diện phát ngôn rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Bảo Khôn cũng hạ quyết tâm nói thẳng, tình trạng của công ty không cho phép ông ta trì hoãn thêm nữa. Lúc này chỉ thấy Trương Bảo Khôn chậm rãi ngồi xuống và nói. Kỳ thực lúc đầu tôi có chút hiểu lầm với Trung Hoa, thái độ cũng không tốt lắm, tôi phải thừa nhận sai lầm này, hôm nay tôi tới đây, thứ nhất là để xin lỗi Trung Hoa, tiếp đó chính là muốn nói về chuyện giữa cậu ấy và Nguyệt Nguyệt, sau khi sự việc xảy ra, tôi cũng đã cẩn thận hỏi qua Nguyệt Nguyệt, thời gian hai đứa quen biết cũng không ngắn, hơn nữa Nguyệt Nguyệt cũng nói rồi, hai đứa quả thực thật lòng yêu nhau, cậu ấy không cũng không hề hay biết thân phận của con bé, là do tôi lúc đầu đã suy nghĩ quá nhiều về điểm này, trước khi tới tôi cũng đã trò chuyện hỏi ý kiến Nguyệt Nguyệt, nếu Trung Hoa không có vấn đề gì, hai đứa có thể chọn thời gian mà định mối hôn sự này. Mục Trung Hoa nghe vậy mặt đỏ bừng vì kích động, khẩn trương đưa mắt nhìn hướng Lục Hy. Việc này thuận lợi như vậy thực sự khiến anh có chút bất ngờ, anh vốn còn đang nghĩ Trương Bảo Khôn có thể lợi dụng Trương Nguyệt Nguyệt để ép buộc bản thân, đến lúc đó anh ta thực sự không biết phải đối phó thế nào. Nhưng trong thâm tâm Lục Hy cũng hiểu rõ công ty của Trương Bảo Khôn rơi vào cảnh khốn khó khiến ông ta cũng không thể trì trệ thêm được nữa, nếu dùng Nguyệt Nguyệt tới bắt ép Mục Trung Hoa, chừng nào Mục Trung Hoa còn chưa bị lay chuyển công ty của ông ta liền đặt dấu chấm hết, được không bù mất. Trương Bảo Khôn hiện tại buông xuống thể diện xin lỗi Mục Trung Hoa, đồng thời mở miệng đề nghị chuyện đính hôn của hai người là cách làm tốt nhất. Lúc này trên mặt Lục Hy cũng lộ ra ý cười nói. Nếu Chủ tịch Trương đã thẳng thắn thành khẩn như vậy, tôi và Trung Hoa cũng không che giấu nữa, tôi thấy chuyện này nên xử lý càng sớm càng tốt, chúng ta cũng không phải là trẻ con, để bọn họ nhanh chóng đính hôn đi, trong lòng chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Trương Bảo Khôn liên tục gật đầu, cậu Lục nói đúng, cứ làm như vậy đi. Lục Hy lúc này nhìn Trương Bảo Khôn, thấy ông ta vậy mà không đề cập đến chuyện của công ty ngược lại coi trọng ông ta thêm một phần. Tuy nhiên nếu ông ta đã nể mặt như vậy, Lục Hy cũng chuẩn bị cho ông ta một viên an thần, nói thế nào vị trước mắt này tương lai cũng sẽ là bố vợ của Mục Trung Hoa, cũng không thể cư xử quá ngạo mạn. Chỉ nghe thấy Lục Hy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Chủ tịch Trương đã sảng khoái như vậy, tôi cũng nói một câu này, nghe nói công ty của Chủ tịch Trương gần đây gặp chút khó khăn, thế này đi, để Trung Hoa nói chuyện lại với Chủ tịch Hoắc của Giai Mỹ giúp công ty của ông gia nhập vào chuỗi logistics của chúng tôi, cũng coi như người con rể Trung Hoa cho ông một phần lễ gặp mặt. Cách Trương,